mạnh mẽ chiếm đoạt cô gái chớ càn rỡ. Chương 130, gặp mặt bỏ qua. Góc truyện audio.com. Sở Luật chê cười, như vậy mà còn nói mình không ngốc sao? Để cho bản thân ngã đến mức này tôi cũng chịu cô rồi. Tử Ca quay đầu đi không trả lời của hắn. Sắc mặt cô lộ vẻ tái nhợt, yếu ớt, khuôn mặt mang vẻ kiêu căng như cũ. Sở Luật nghiêng mình đứng lên. Hắn đi tới trước mặt Tử Ca. Hai tay ôm ngang hông cô, đem cả người Tử Ca ngã vào trong lồng ngực của mình. Gò má hắn dán lên trên mặt cô, nhưng vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách nhất định, cố tình gây nên sự mập mờ giữa hai người. Khóe miệng khẽ cười, Sở Luật chợt ngồi thẳng lên, một lần nữa kéo dài khoảng cách của hai người. Tốt, hắn đáp ứng một tiếng. Sắc mặt Tử Ca trùng xuống, Sở Luật biết. Nếu hắn đáp ứng yêu cầu của cô không biết có bao phiền toái sẽ đến với hắn khiến hắn phải đau đầu. Cô nói đi, chuyện tốt luôn có cái giá của nó. Cô muốn cái gì? Tử Ca đứng lên, nhìn Sở Luật nói, tôi không tin trên đời có ác giả ác báo. Tôi chỉ tin tưởng chính mình. Người đã thương cô tuyệt sẽ không nương tay với kẻ đó. Cô sẽ không đợi ông trời báo ứng. Mười mấy ngày qua đủ để cô đem đau khổ chôn tận sâu xuống đáy lòng. Tôi phải ra khỏi viện ngay bây giờ. Trong khoảng thời gian này không khí làm việc tại Mộ Thị hết sức căng thẳng. Vị tổng giám đốc trẻ tuổi không biết uống lộn phải thuốc gì mà trở nên khó tính lạ thường. Tất cả phương án gửi cho anh phê duyệt 90, đều bị gửi trả về. Ai cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Nhưng mấu chốt là toàn bộ Mộ Thị vẫn vận hành vô cùng bình thường. Thậm chí lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái tăng thêm tới 3%. Tất cả mọi người đều nghĩ không ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại thêm một người nữa bị đuổi ra ngoài. Lữ Phương tựa người vào ghế nhìn Trương Tiểu Hiền đang ngồi vuốt cằm trầm tư. Anh tới đây là có mục đích gì? Sao không đi vào? Trương Tiểu Hiền lườm Lữ Phương một cái. Hắn ngồi ở đây ít nhất cũng phải một giờ rồi, nhưng chỉ nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Rõ ràng trong tay hắn cầm một sấp báo cáo, nhưng không có định đi vào. Anh không bị ngu, đi vào để nghe giáo huấn sao? Trương Tiểu Hiền liếc hắn một cái, vậy anh hãy trở về phòng làm việc của mình đi. Em còn muốn làm việc, em có cảm thấy dạo này Tổng Giám Đốc rất lạ không? Xảy ra chuyện gì nhỉ? Em làm sao biết, gân xanh trên đầu đã bắt đầu nổi lên, anh cảm thấy có vấn đề. Hình như từ buổi tối Tổng Giám Đốc gọi điện thoại cho anh nhờ anh điều tra Hạ Tử Ca thì bắt đầu bị như vậy. Có đúng hay không? Cửa đột nhiên bị kéo ra. Mộ Diễn đứng ở cửa phòng làm việc, nhìn thấy anh Lữ Phương liền thay đổi gương mặt nịnh hót. Mộ Diễn cau mày. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng có vẻ mỏi mệt, đi sắp xếp mọi chuyện đi. Tôi phải đi Đàm Thành một chuyến. Thời điểm đi qua đại sảnh lầu 1, nhìn từ bên ngoài có một cô gái vội vội vàng vàng chạy đến chỗ nhân viên lễ tân hỏi câu gì đó. Mộ Diễn dừng chân, anh xoay người nhìn lại, chỉ thấy được bím tóc đuôi ngựa cô gái kia đã chạy vào trong thang máy. Trong đầu đột nhiên nhớ lại khuôn mặt của Tử Ca, nhớ ngày đó, cô một thân một mình mặc trang phục công sở đứng đắn nhưng toát lên vẻ mị hoặc. Hấp dẫn tầm mắt của người khác, khiến người khác không muốn rời mắt. Ánh mắt Mộ Diễn thâm trầm, anh nghiêng đầu quay sang chỗ khác đi ra ngoài. Ngày đó quay trở lại, ngày đó anh không đi Đàm Thành. Ngày thứ hai anh chạy tới Đàm Thành, cô đã mướn chỗ ở mới. Không có bất kỳ bóng người nào ở đó. Mộ Diễn đi hỏi thăm thì biết cô vừa mới chuyển đi. Về phần cô đi đến nơi nào thì không một ai biết. Anh sử dụng tất cả các biện pháp để liên lạc được với cô. Thậm chí Mộ Diễn chỉ muốn, một ngày nào đó cô gọi điện thoại cho anh dù chỉ nói một câu thôi cũng được. Hoàn thành việc thị sát tình trạng kinh doanh của công ty tại Đàm Thành sau khi nghe người quản lý cung kính hồi báo xong tình trạng công ty. Mộ Diễn đề nghị đến thăm những địa danh nổi tiếng ở Đàm Thành xem xét một chút. Vậy thì chúng ta đi thôi. Ở khu thành cổ này anh đã từng được Tử Ca dẫn đi tham quan. Ca Mộ Diễn chưa rời khỏi công ty, liền nghe thấy giọng nói truyền từ bên ngoài cửa truyền vào. Mộ Tình mặc bộ quần áo giản dị trang nhã,